Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 152, dạy ngươi như thế nào có được đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy ngồi xổm ở thanh niên này bên người. Nói, nhường một chút, Thạch Minh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Thủy. Bất quá vẫn là hướng bên cạnh rời một chút khoảng cách. Vị trí chuyển đi ra, Lục Thủy tự nhiên là bắt đầu ở tiết điểm bên trên khắc vẽ trận pháp. Vị đạo hữu này, ta không cùng ngươi nói đùa. Ở bên cạnh ta người, thật sẽ không may. Thạch Minh nói ra, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đã ngươi chính mình cũng biết sẽ không may. Tại sao muốn xen lẫn trong những người kia ở giữa đâu? Lục Thủy cúi đầu vẽ lấy trận pháp nói ra. Đó là ta cố ý, ta chính là muốn bọn hắn không may. Ta cùng bọn hắn có thù. Thạch Minh nhìn xem Lục Thủy tiếp tục nói. Nhưng là ta cùng đạo hữu không có mối thù truyền kiếp. Cho nên cũng không lớn muốn liên lụy đạo hữu. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Minh nói. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp né tránh ta đây? Thạch Minh sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng. Hắn nhớ lại tại tông môn thời gian. Đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất. Ta cảm thấy ngươi đây là đang khi dễ ta. Ta cũng biết ta có thể né tránh. Thế nhưng là ta đều nói cho ta biết ngươi ta rất nguy hiểm. Chính ngươi đều không thèm để ý ta tại sao phải thay ngươi để ý. Hiện tại ta liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Còn không được rồi. Đường nhiều như vậy, lớn như vậy, ta liền đi đường này. Các ngươi tránh đi ta không phải tốt. Ta cũng không có cố ý tìm các ngươi đi đại lộ tham gia náo nhiệt. Là các ngươi biết rõ ta tại con đường này ẩn hiện. Nhất định phải đi cái này đường nhỏ. Sau đó không may liền oán ta. Chấm, cái gì đạo lý? Thạch Minh càng nói càng ủy khuất. Phảng phất toàn thế giới đều đang trách hắn. Hắn tránh cũng trách hắn, không tránh cũng trách hắn. Hắn làm gì sai hắn? Lục Thủy chỉ là nhìn Thạch Minh một chút không nói gì. Thạch Minh cũng biết chính mình kích động. Sau đó cũng không có nói chuyện. Chỉ là lại chuyển hơi xa một chút. Lục Thủy vẽ lấy trận pháp. Thuận miệng nói. Vậy ngươi vị sư tỷ kia tẩu hỏa nhập ma cũng là không nghe khuyên bảo. Chấm. Thạch Minh sững sờ. Cuối cùng có chút áy náy nói. Không phải, là ta cố ý hại nàng. Lục Thủy người phát hiện người này rất thành thật. Vì cái gì đây? Thạch Minh cúi đầu thở dài. Đó là rất dài cố sự. Là ta mất đi thanh xuân. Cái này cần từ ta vừa mới bái nhập tông môn khai bắt đầu nói lên. Lục Thủy ở một bên nghe có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là thuận miệng hỏi một chút. Không có ý định nghe thanh xuân cố sự. Nhưng là đối phương đều muốn giảng. Hắn cũng liền rất nghe một chút, bất quá vẽ xong liền đi. Thạch Minh trầm mặc sẽ, giống như đang nổi lên, cũng giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Ta thiên phú bình thường, vừa mới nhập tông môn cũng không dễ thấy. Về sau bắt đầu tu luyện, tiến vào nhất giai đằng sau, chung quanh cùng một chỗ người tu luyện lại đột nhiên bắt đầu không may. Ngay từ đầu kỳ thật không có gì. Chỉ là ăn cái gì ăn vào côn trùng loại hình. Mọi người cũng không có phát hiện ta. Chính ta cũng không thấy phải là chính mình vấn đề. Về sau ta nhị giai. Không may liền người liền càng ngày càng nhiều. Một cái trong phòng luyện công người. Tất cả đều đi theo không may. Không khoa trương. Chính là dễ dàng va va chạm chạm. Có đôi khi tu luyện bị một ít tiểu động vật quấy nhiễu. Rất nhiều người đều cảm thấy là có người tại trò đùa quái đản. Sau đó không có ngã nấm mốc ngươi. Bị chọn lấy đi ra. Lục Thủy hỏi. Thạch Minh gật đầu. Đúng vậy. Bị chọn lấy đi ra. Còn bị chấp trưởng hình pháp trưởng lão mang đi. Ngày đó chấp pháp đường bắt đầu không may. Trải qua thật lâu phán định. Ta bị phóng ra. Bọn hắn được đi ra kết luận là. Ta có vận rủi thể chất. Nói đến đây Thạch Minh cũng có chút kích động. Ta khẳng định là không tin. Ta đang yên đang lành một người tại sao có thể có như thế không hiểu thấu thể chất. Mà lại ta chưa từng có không may qua. Ta là may mắn thể chất còn tạm được. Sau đó Thạch Minh thở dài. Về sau ta tiếp xúc rất nhiều người. Không có một cái nào không gặp xui. Bọn hắn bắt đầu ghét bỏ ta. tránh né ta, gặp ta như gặp ôn thần, thậm chí ước gì để cho ta rời đi tông môn. Có người thậm chí muốn giết chết ta. Về sau chúng ta đều phát hiện một sự kiện. Cùng ta có thân thể tiếp xúc người dễ dàng nhất không may. Không, phải nói cùng ta có trực tiếp quan hệ người. Dễ dàng nhất không may. Tỉ như đánh ta người. Dễ dàng thụ thương. Làm tổn thương ta người dễ dàng bỏ mình. Mưu hại ta người. Khả năng hài cốt không còn. Cho nên, những năm này ta chỉ có thể cô độc tịch mịch sống ở trong góc. Lục Thủy nghe có chút ngoài ý muốn. Thể chất này không tệ a, chỉ là đã chú định cô độc. Cái này không thích hợp hắn. Dù sao hắn cũng không phải cái độc thân. Người hắn thích cũng ưa thích hắn. Còn cùng hắn có hôn ước tại thân. Chậc chậc, ai có thể có chuyện tốt như vậy. Lúc này Thạch Minh thanh âm tiếp tục truyền đến. Về sau, nàng xuất hiện. Tẩu hỏa nhập ma sư tỷ. Lục Thủy đứng lên chuẩn bị đi tới cái tiết điểm. Nhìn thấy Lục Thủy đứng lên, Thạch Minh đi theo đứng lên. Cố sự đều nói rồi. Hắn không phải nói xong. Sau đó cùng Lục Thủy hướng xuống một cái tiết điểm đi đến. Cố sự tự nhiên vừa đi vừa nói. Không phải Thiên Ngâm sư tỷ, là Hải Yến sư muội. Hải Yến sư muội cùng ta cùng thời kỳ. Thiên phú cùng ta không kém bao nhiêu. Khi đó ta tiến vào tam giai 2 năm. Hải Yến sư muội cũng đi theo tiến vào tam giai. Tam giai đằng sau nàng tới tìm ta. Nàng nhìn thấy ta câu nói đầu tiên là nói như vậy. Thạch Minh sư huynh, ta tam giai, khẳng định không sợ ngươi vận rủi. Có thể tìm ngươi chơi. Lúc nói Hải Yến sư muội ngoẹo đầu đối với ta cười. Ngươi biết ta khi đó nhiều cảm động sao? Ta cảm giác nhân sinh đột nhiên có ý nghĩa. Đương nhiên, vì Hải Yến sư muội, ta là lạnh lùng, nhưng là Hải Yến sư muội mỗi qua mấy ngày liền sẽ tới tìm ta. Liền xem như xui xẻo, hay là cười nói với ta, cũng không có gì nha. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, một năm sau, ta rốt cục bại, ta tiếp nhận Hải Yến sư muội. Dạng nữ tử này, căn bản không có cách nào cự tuyệt. Lục Thủy cau mày, hắn không có gặp qua cái gì nữa. Khó mà nói cô gái này thế nào. Sau đó thì sao? Có phải hay không là ngươi cùng ngươi sư muội thành thân? Sau đó sư muội của ngươi mang thai con của ngươi. Người ác độc sư tỷ không quen nhìn ngươi quá tốt, giết sư muội của ngươi, đoạt ngươi hài tử, cuối cùng tại toàn tông môn trước mặt phỉ báng ngươi đùa giỡn cùng nàng. Còn nói sư muội của ngươi nhìn ngươi như vậy bạc tình bạc nghĩa ôm hận tự vẫn. Từ đây ngươi thân bại danh liệt. Lục Thủy hỏi. Thạch Minh nghe được Lục Thủy nói sửng sốt một chút. Nội dung cốt truyện này kinh đến hắn. Sau đó hắn lập tức lắc đầu. Không phải. Khả năng ta nói không đủ minh xác. Không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng sư muội chỉ là thành lập huynh muội quan hệ. Từ đầu tới đuôi đều không có đi quá giới hạn ý nghĩ. Đơn thuần huynh muội quan hệ. Lục Thủy a một tiếng nói. Vậy ngươi khẳng định bị lừa. Thạch Minh lập tức không lời nào để nói. Ngừng tạm, hắn tiếp tục nói. Đúng vậy a, ta bị lừa. Chủ yếu là ta cái kia thể chất căn bản không có tư cách cùng người nói chuyện cưới gả. Có cái quan hệ tốt đều là yêu cầu xa vời. Hải Yến sư muội nói ta ý tưởng này không đúng. Tình yêu là có thể vượt qua hết thảy. Nói ta nhất định có thể thu hoạch được tình yêu. Ta nói nào có loại người này. Nàng nói có. Chính là Thiên Ngâm sư tỷ. Vì để cho ta đuổi theo Thiên Ngâm sư tỷ, Hải Yến sư muội dạy ta dịch dung. Dạy ta như thế nào để nữ hài tử không ghét ngươi. Như thế nào để nữ hài tử đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chờ học xong những này, sau đó lại để cho ta tiếp cận Thiên Ngâm sư tỷ. Không phải dùng dịch dung bộ dáng đuổi, mà là trước thăm dò nó chỗ tốt, sau đó dùng chính thật ta đuổi. Dạng này liền có thể xác nhận đối phương là chân tình thực lòng. Lục Thủy có chút hiếu kỳ, nói, phía sau đâu, người thật đuổi tới, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.